Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 545, thôn trang. Phản hồi trang sách sai lóc trước mặt thủy tinh cầu bên trong bị một mảnh bạch sắc bạo tạc. Hào quang bao trùm, mà ở bạo tạc, ban đầu truyền tống môn đã ngã trái ngã phải, bao gồm tiểu yêu tinh công chúa điện hạ ở trong. A Thơ, Chảo Căn Bảo cùng với khác, các người chơi đều tiêu thất ở chỗ cũ không thấy. Sai lóc đại nhân thật sự là khiến người ngoài ý sự tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu không yêu cầu tự xuất mã. Ngay tại Sai lóc nhìn qua thủy tinh cầu bên trong hình ảnh ngẩn người thời điểm. Ở trong đầu của hắn Bruce ân cần mà hỏi. Nhưng Sai lóc rất nhanh lắc đầu. Không cần, hết thảy trả lại ở bên trong khống chế của chúng ta. Sai lóc hai tay duỗi tại thủy tinh cầu, cùng với ma lực dũng mãnh vào. Thủy tinh cầu bên trong hình ảnh bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Mà thủy tinh cầu hình ảnh hoàn toàn xuất hiện thời điểm. Sai lóc nhíu mày, bởi vì thủy tinh cầu bên trong hình ảnh cũng không phải ở trong dự đoán xâm lâm. Mà là tại một mảnh hoang vu vùng núi. Những các người chơi đó còn có tiểu yêu tinh công chúa điện hạ. Cũng bị truyền tống đến hoang vu vùng núi. Ta có thể chưa nghe nói qua tiểu yêu tinh xâm lâm là ở trên vùng núi A. Thế giới thụ sinh trưởng ở loại này địa phương hoang vu sao? Là nhận thức của ta xảy ra vấn đề. Còn là thế giới biến hóa quá nhanh. Bruce nghi ngờ hỏi. Sylock cũng không trả lời Bruce vấn đề. Bởi vì hắn tin tưởng không bằng cũng biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Từ trước mắt đã chứng kiến tâm tình đến xem những cái này các người chơi truyền lại đưa địa phương. Xảy ra chuyện không may. Hẳn là trước kia khống chế truyền tống môn những tiểu yêu tinh đó nhóm. Bởi vì thánh quang tạc đạn bạo tạc nguyên nhân mà để cho ma lực của mình xuất hiện ba động. Dẫn đến trước kia khống chế truyền tống địa điểm phát sinh cải biến. Về phần cải biến tại đâu, cự ly thế giới thụ có nhiều xa, vậy cũng chỉ có các người chơi chính mình rõ ràng, mà Sylock muốn định vị vị trí của bọn hắn, cũng cần tiêu phí một chút thời gian, may mà hắn và những các người chơi đó giữa đều có ma lực liên hệ. Cũng không phải rất chuyện phức tạp, nhưng nếu như quá xa, nói không chừng cần bản thân hắn ra tay, tại trò chơi diễn đàn. Uekawa Natsuko rất nhanh ban bố một cái cầu trợ thiếp. Online đợi, rất cấp bách, mọi người khỏe. Ta là Uekawa Natsuko, trước cho mọi người báo cái bình an. Nhiệm vụ của chúng ta đã thuận lợi hoàn thành trang phục. Thế nhưng tại cuối cùng bước ngoặt dường như xảy ra chút vấn đề. Nguyên bản hẳn là trực tiếp truyền tống đến thế giới số chỗ xâm lâm. Cũng chính là chảo căn bảo một ít kỳ ngộ địa phương. Nhưng chúng ta truyền tống địa phương cũng tại một cái hoang vu vùng núi. Chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm đến cùng đến chỗ nào. Muốn chia mọi người xem nhìn xem có ai có thể nhận ra. Không chuẩn các ngươi trước kia lại tới đâu này. Hình ảnh, đây là chúng ta chỗ bản đồ địa hình. Nếu có bất luận kẻ nào nhận ra đây là nơi nào. Thỉnh trước tiên cùng chúng ta liên hệ, tại Mai Sông Quần tuyên bố thiếp mời, các người chơi tích cực tham dự hồi phục, thế nhưng cũng không có bất kỳ một cái người chơi nhận thức cái chỗ này chỗ cụ thể địa chỉ. Tại Victoria phụ cận vùng núi rất nhiều, nhưng không ai nhận thức nơi này. Uekawa Natsuko ngồi ở trên đỉnh núi, vừa mới online thanh tỉnh lại, hắn đã nhìn thật lâu diễn đàn. Nhưng đều không nhìn thấy bất kỳ hữu dụng tin tức, mà bọn họ cùng đi đến hai cái tiểu yêu tinh NPC. Cũng không có bất kỳ thu hoạch, kia hai cái tiểu yêu tinh cũng không rõ ràng lắm chính bọn họ địa phương ở nơi nào. Dựa theo cái kia từ thế giới thụ tiểu yêu tinh lời mà nói. Hẳn là những hiểm ác đó nhân loại tiến công, dẫn đến truyền tống gia của chúng ta hiện vấn đề. Thật sự là đáng chết nhân loại a. Cái kia tiểu yêu tinh chán ghét nói đến, mà thấy được bên người những Victoria đó người chơi, Cái kia tiểu yêu tinh nhanh chóng bổ sung nói đến. À, ta không phải nói các ngươi. Ta nói chính là những thần chi quốc đó nhân loại. Ở trên vùng núi dừng lại sau một khoảng thời gian. Bọn họ cũng không có tìm được bất kỳ hữu dụng tin tức. Nhưng tiếp tục ngừng lưu ở chỗ này hiển nhiên không phải là lựa chọn chính xác. Bọn họ tại thu thập chuẩn bị về sau bắt đầu hướng phía chân núi ở dưới phương hướng tiến lên. Những cái này các người chơi cũng đã là thân kinh bách chiến dã ngoại muốn sống đại sư. Hơn nữa Arthur những cái này đến từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bọn quái vật. Cũng không cần ăn cái gì vật đặc biệt. Bọn họ chỉ cần tùy tiện nắm đất thêm một cái chảo. Sau đó đặc biệt dựa theo bọn họ thù nấu nướng kỹ xào. Đều có thể đem những cái này đều ăn vào bụng từ. Chảo căn bảo bọn họ cũng trên người mình có lương khô. Hơn nữa tại thế giới mặt đất rất nhiều địa phương đều có ẩn thân động vật. Bọn họ hoàn toàn có thể liệp sát những cái này động vật tới ăn uống. Bổ sung thể lực của bọn họ. Thật sự không được. Chúng ta còn có thể ăn này đầu nhỏ phi long a. Âu ăn mâu mở ra vui đùa nói. Tại chảo căn bảo cùng Arthur bọn họ bị nổ tung cho trùng kích truyền tống môn. Tại cách đó không xa tiểu phi long cũng cùng theo một lúc đã bay đi vào. Này đầu còn nhỏ phi long thú con chặt chẽ theo sát sau lưng chảo căn bảo. Đối với Arthur bọn họ những cái này đến từ dưới mặt đất sinh vật đều vô cùng cảnh giác. Mà thậm chí còn ôm lấy địch ý. Nếu như không phải là chảo căn bảo khống chế hắn. Khả năng này tiểu phi long đã đối với Arthur bọn họ khởi xướng tiến công. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đã đối với các người chơi cảnh giới tâm bỏ vào thấp nhất. Nhất là trên đường đi bảo hộ Arthur của nàng bọn họ. Vô cùng hiếm thấy công chúa điện hạ. Thậm chí đối với Arthur bọn họ biểu đạt chính mình cho tới nay lạnh lùng đối đại áy náy của bọn hắn. Ta mới không phải là bởi vì rất cảm động, cho nên mới cùng các ngươi nói lời cảm tạ đấy. Bất quá, lúc trước thái độ đối với các ngươi không tốt lắm, là vấn đề của ta. Tuy tiểu yêu tinh công chúa điện hạ tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhưng các người chơi vẫn cảm giác được nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Không chỉ như thế, tiểu yêu tinh công chúa điện hạ thậm chí còn đem tên của nàng nói cho các người chơi. Chỉ bất quá đang nghe đã xong nàng lượn quanh miệng tính danh. Các người chơi nhất trí quyết định. Chúng ta còn là gọi ngươi công chúa điện hạ a. Chỉ là danh tự mà thôi. Chúng ta kỳ thật cũng không phải rất để ý. Đều với ngươi ở chung nhiều như vậy tháng. Gọi công chúa điện hạ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hô công chúa điện hạ a. Các người tiểu yêu tinh ngôn ngữ thật sự nghe không hiểu a. Đối với các người chơi phản ứng, công chúa điện hạ cũng không ngoài ý, cũng không có biểu đạt phản đối ý kiến, tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn nằm trong dự liệu bộ dáng. Thấy được chính mình công chúa điện hạ đều nói cho những người này tính danh. Bên cạnh hắn hộ vệ cũng đem tên của mình nói một lần. Bất quá các người chơi tại lại nghe một lần khó đọc hơn nữa hoàn toàn nghe không hiểu tiểu yêu tinh. Ngôn ngữ. Bọn họ theo sát lấy có nói, ngươi gọi hộ vệ a, chúng ta cảm thấy rất hợp thích. Đúng vậy a, đúng vậy a, kêu A Vĩ cũng được. A Vĩ không quá phù hợp a, không quá may mắn a. Ngươi xem chúng ta nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành đâu. Vạn nhất hắn muốn ở trên nửa đường cái kia gì thế nào? Không đều là nồi của ngươi sao? Xưng hô mà thôi. Hẳn là không có cái gì cùng lắm thì a. Những các người chơi đó nhao nhao nói đến. Nghe được bọn họ thảo luận có quan hệ với chính mình xưng hô thời điểm. Hộ vệ tiểu yêu tinh nhíu mày. Hắn ngược lại không phải là bởi vì các người chơi thảo luận tên của mình mà cảm thấy tức giận. Mà là bởi vì những người này cùng dã thú nhân nhóm lại trong một khó khăn khốn khổ thời điểm còn có. Thể cười được. Bọn họ hiện tại thế nhưng là ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Ai biết những thần chi quốc đó binh sĩ tại chỗ nào hội từ lúc nào xuất hiện. Nếu như bọn họ lại xuất hiện, lấy hiện tại Victoria người cùng Vĩnh Hằng quốc độ nhân số. Hộ vệ tin tưởng, tuyệt đối vô pháp ngăn cản những điên cuồng đó thần chi quốc binh sĩ. Mà bây giờ công chúa điện hạ an nguy mới là hắn sở chú ý đệ một chuyện. Mà các người chơi cũng không phải là hắn dăm ba câu là có thể thuyết phục. Trên con đường của xuống núi bọn họ nên, phải hỏi nói vẫn nói nên cười cười còn là cười. Không chỉ như thế, bọn họ còn dùng lấy tiểu yêu tinh hoàn toàn vô pháp nghe hiểu ngôn ngữ. Đây là các người chơi giữa mới có thể giao lưu ngôn ngữ. Đối với bọn họ mà nói, con đường phía trước như cũ tràn ngập khó khăn hiểm trở. Stan tướng quân mặt đen lên ngồi tại trong phòng. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ. Đối với tương lai cảm giác được mê mang, kế hoạch của hắn vốn vô cùng hoàn mỹ. Đánh bại Victoria người, sau đó bắt được những đến từ đó dưới mặt đất quái vật cùng công chúa điện hạ đạt được quốc vương bể. Hạ ngợi khen, đang nhìn đến phi long thú con. Hắn lại vì kế hoạch của mình tăng thêm bắt được phi long thú con điều này. Thế nhưng hiện tại hắn không chỉ một mảnh đều không có hoàn thành. Trả lại để cho hắn và Victoria quan hệ triệt để tan vỡ. Khi hắn đối với những Victoria đó người khởi xướng thời điểm tiến công. Victoria nữ vương tự mình ra mặt, đưa hắn cùng bộ đội của hắn trục xuất thiểm kim thị trấn nhỏ. Tuy tuyển quân thị trấn nhỏ trên danh nghĩa là thuộc về thần chi quốc lãnh thổ, nhưng trên thực tế đã là tại Victoria tự do đô thị trong khống chế. Mà Stan tướng quân đi ngang qua lần chiến đấu này, không dám nói tổn thất thảm trọng, nhưng đối với Victoria tự do đô thị thực lực cũng là vô cùng kiêng kỵ. Nhất là ngày hôm qua lùng bắt thế giới dưới lòng đất quái vật cùng nghĩ cách cứu viện công chúa. Điện hạ trong quá trình, hắn tự mình đã trải qua Victoria các người chơi thực lực chân chính. Không chỉ có nhiệm vụ không có cách nào khác hoàn thành. Quân đội trả lại tổn thất thảm trọng, bây giờ còn bị đuổi ra khỏi Victoria tự do đô thị phạm vi. Có thể nói lần này mang binh xuất chinh Stan tướng quân thua vô cùng triệt để. Những còn dư lại đó tiểu yêu tinh nhóm đối với hắn cũng ác lời nói đối với hướng. Đồng thời uy hiếp sau khi trở về muốn trước tiên đem chuyện này báo cho tiểu yêu tinh đứng đầu. Trần trí quốc gia nhất định phải cho ra một cái giải thích hợp lý. Giải thích hợp lý, còn có thể có cái gì giải thích hợp lý? Stan tướng quân phảng phất đã thấy được tử kỳ của mình. Nhưng hắn không phải là như vậy mà đơn giản liền chịu thua người. Hắn còn có một cơ hội cuối cùng. Nhanh đi, tìm đại ma đạo sư. Ta muốn bắt lấy bọn họ. Stan tướng quân mặt đen lên. Đối với bên người người hầu nói đến, nếu bọn họ cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian liền từ trên núi đi. Đến chân núi, sơn cao độ bản thân liền không có bao nhiêu. Trên đường đi cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào tung tích. Như vậy hoang vu khu cũng sẽ không có người ở trong này cư trú. Liền ăn cơm uống nước đều rất thành vấn đề. Bởi vì đặc thù nhiệm vụ duyên cớ, rất nhiều người chơi cho dù muốn ló cao cũng không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể ước định thống nhất thời gian ló cao nghỉ ngơi. Nguyên bản dựa theo tiểu yêu tinh hộ vệ ý nghĩ, bọn họ hẳn là ngựa không dừng vó tiến lên, thẳng đến tìm đến nhân loại thôn trang hoặc là cái khác mặt đất chủng tộc thôn trang. Hiểu rõ một chút bọn họ chỗ phương vị, mới xem như an toàn. Thế nhưng một mình hắn ý kiến khẳng định không cách nào làm cho các người chơi hoàn toàn buông tha. Cho hiện thực sinh hoạt cùng mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. 24 tiếng đồng hồ tiến hành trò chơi người dù sao cũng là số ít. Tuy các người chơi cũng rất muốn nhanh chóng hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ. Đạt được kỳ ngộ nhiệm vụ ban thưởng. Thế nhưng so với trong trò chơi ban thưởng mà nói, cái mạng nhỏ của mình còn là càng thêm trọng yếu. Huống chi cho dù có cá biệt mấy cái người chơi đồng ý. Thế nhưng đại bộ phận người chơi còn là muốn ló cao nghỉ ngơi. Kỳ ngộ nhiệm vụ, không có đoàn đội hợp tác lời nhất định là qua không được. Điểm này là không thể nghi ngờ, mà thấy càng nhiều, trong lòng hộ vệ lại càng phát nghi hoặc cùng tò mò. Vô luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ còn là Victoria, bọn họ mặc dù là bất đồng chủng tộc, thế nhưng bất luận nói chuyện làm việc phương thức đều cùng đối phương vô cùng giống nhau. Hơn nữa liền ngôn ngữ đều là ngõ hẻm. Không chỉ như thế, bọn họ nghỉ ngơi làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng đều vô cùng tương tự. Trên đỉnh đầu không chỉ mang theo lục sắc ký tự, mỗi lần lúc ngủ đều là ngửa đầu khẽ đảo đi nằm ngủ đi qua. Khi tỉnh lại cũng là không có bất kỳ dấu hiệu liền đứng lên. Cùng với hắn quan sát chảo căn bảo giấc ngủ là giống nhau. Nếu như không phải nhân loại cùng dã thú nhân hình thể cùng bên ngoài có phi thường lớn khu nhưỡng. Lời khác, hộ vệ thậm chí cho rằng bọn họ chính là đồng dạng chủng tộc. Có được đồng dạng sinh hoạt tập quán, mà hộ vệ coi như là nghĩ hỏi bọn họ vì cái gì có thể như vậy. Những Victoria đó người cũng chỉ hội vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua hắn. Hoặc là tức giận trả lời. Cái gì? Ngươi nói chúng ta cùng những cái này Vĩnh Hằng chư là giống nhau. Đây là vũ nhục, không tồn tại đấy. Nói vậy vài câu thời điểm, bọn họ trả lại đặc biệt dùng thế giới mặt đất thông dụng lời nói. Đương nhiên những cái này cũng chỉ là mạo hiểm trong quá trình tiểu nhạc đệm mà thôi. Hộ vệ hành vi đối với các người chơi mà nói cũng không phải trọng yếu phi thường. May mà bọn họ tại dã ngoại đi lang thang thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại đệ 3 ngày, bọn họ đi tới đệ 1 cái thấy nhân loại thôn trang. Mà nghênh tiếp bọn họ là mọi người tiếng chửi rủa cùng bó đuốc. Dã thú nhân hình thể vẫn phi thường khổng lồ. Hơn nữa rất tốt quen biết nhau. Đương bọn họ thấy được ở trong đồng ruộng nhân loại thời điểm. Những nhân loại kia cũng trước tiên thấy được những quái vật này nhóm. Tuy bên cạnh còn có những người khác loại, thậm chí còn có hai cái tiểu yêu tinh, nhưng những thấy được đó a thơ người của bọn hắn loại còn là trước tiên lựa chọn. Chạy trốn không bao lâu, từ đằng xa thôn trang liền có một đoàn cầm lấy, vũ khí nông cụ còn có bó đuốc nhân loại sáng tạo ra. Cho dù là giữa ban ngày, bọn họ như cũ cầm lấy bó đuốc. Rất hiển nhiên những thôn dân này đối với dã thú nhân vô cùng cảnh giác. Bất quá chảo căn bảo cảm thấy bọn họ có lẽ cũng không nhận ra dã thú nhân, bởi vì từ chảo căn bảo quan sát thiểm kim thị trấn nhỏ chúng dân trong trấn tình huống đến xem, những thị trấn nhỏ đó cư dân chỉ là nghe được dã thú nhân ba chữ kia liền đã sợ đến tè ra quần rồi. Chưa nói xong cầm lấy đồ vật xuất ra chiến đấu, những các người chơi đó rất nhanh cảnh giác, đồng thời từ chảo căn bảo cùng A Phi hai người ra mặt cùng những thôn dân kia giao lưu. Hộ vệ cũng cùng sau lưng bọn họ, hiển nhiên là lo lắng những người này cùng các thôn dân câu thông giao lưu. Bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này có phải hay không thần chi quốc lãnh địa. Vạn nhất nếu như bị những thôn dân này cử báo, kia thần chi quốc người đi đến nơi này thì phiền toái. Hộ vệ khẳng định phải tiên phong bảo hộ công chúa điện hạ an toàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,